Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, khóa chặt Tatsumaki. Tỷ tỷ, Fubuki nhìn thấy Tatsumaki, sắc mặt cấp tốc biến hóa, trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng, sau đó biến thành kiên định, ngăn ở Michiray trước mặt. Mumankun, ta giúp ngươi ngăn lại tỷ tỷ 10 giây. Ngươi đi trước, muốn ngăn lại ta. Fubuki, ngươi biết đây là chuyện không thể nào đi. Dù vậy ngươi còn muốn làm như thế. Chẳng lẽ ngươi bị cái này nam nhân tẩy não rồi? Tatsumaki nói chuyện, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Michiray. Đôi mắt bên trong sát cơ giống như thực chất. Tuyệt mỹ la lị trên mặt phản chiếu lấy màu xanh biếc để tóc dưới bóng ma. Phảng phất bao trùm một tầng mặt nạ. Phát hiện S cấp nhân vật nữ chính, Tornado of Terror. Công lược sau thu hoạch được hệ thống thủy tinh 10.000. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt sau tại công lược nữ tử này chủ trước đó. Không cách nào công lược cái khác nữ tính. Khóa chặt. Tại Tatsumaki nhìn qua trong nháy mắt, Michiray xuất hiện trước mặt một cái khung chat, để hắn không chút do dự lựa chọn khóa chặt. Không có để ý Tatsumaki sát ý, Michiray nhìn về phía nữ chính đồ giám, trang thứ 5 phía trên, nhiều hơn Tatsumaki tin tức, nhân vật nữ chính, Tornado of Terror đẳng cấp, S nhân vật bối cảnh 1, làm theo ý mình ngụy. La lị, ngạo kiều, ác miệng, tính cách ác liệt, đối với Fubuki có gần như cố chấp ý muốn bảo hộ. Nhân vật bối cảnh 2, độ thiện cảm đạt tới 50 lúc giải tỏa. Nhân vật bối cảnh 3, độ thiện cảm đạt tới 80 lúc giải tỏa. Trước mắt độ thiện cảm, 95, cái này 95 hẳn là bị ta bị động cưỡng ép tăng lên 5 giờ độ thiện cảm tạo thành. Nguyên bản Tatsumaki đối với ta độ thiện cảm hẳn là 100. Lại nói không hổ là S cấp A. Thuộc tính này thật đúng là nhiều. Ngạo kiều, ác miệng, muội khống. Không có một cái nào là tốt chung đụng thuộc tính. Michiray chép miệng tắc lưỡi. Ban đầu độ thiện cảm 95. Đây xem như ác liệt nhất công lược khởi đầu. Bất quá đây cũng là cơ hội. Chính là bởi vì Tatsumaki đối với ta hào cảm thấp đến không thể kèm theo. Cho nên độ thiện cảm một khi lên cao, tăng lên biên độ cũng biết rất lớn. Dù sao ta hiện tại tùy tiện làm chút gì, đều sẽ tăng cường tại Tatsumaki trong suy nghĩ ấn tượng. Nói một cách khác, thời khắc này ta toàn thân đều là ưu điểm. Chẳng qua trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là để cái này 2 tỷ muội dừng tay. Không phải vậy cái này lữ điếm, liên đới lấy 4 phía kiến trúc đều muốn bị vỡ nát. Michiray nghĩ như vậy, mắt sáng lên, giơ tay lên, ta nói, một câu chưa nói xong liền bị đánh gãy. Bởi vì Fubuki đã cùng Tatsumaki đối kháng chính diện, tỷ tỷ, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi nhảy tới. Tổn thương đến Mumankun, Fubuki nói chuyện, vung tay lên. 4 phía khí lưu bị nàng điều khiển, hóa thành khí xoáy trạng thái niệm động lực vòng xoáy, đem Tatsumaki không khí chung quanh hoàn toàn nhiễu loạn, niệm lưu hồi chuyển lam. Khẽ quát một tiếng, Fubuki nhìn về phía Tatsumaki, cắn chặt bờ môi, một chiêu này là ta vì đối phó tỷ tỷ, cố ý nghiên cứu ra được chiêu số, có thể phong tỏa nhất định khu vực. Để nên khu vực bên trong người vô pháp dùng ra niệm động lực. Trước đó ta còn cần không ra một chiêu này, nhưng là Mumankun đem ta niệm động lực tăng lên rất nhiều. Cuối cùng có thể dùng ra, ta không muốn thương tổn ngươi, cho nên tỷ tỷ ngươi vẫn là dừng tay đi. Tatsumaki khẽ ngẩng đầu, nhìn 4 phía liếc mắt, mặt không biểu tình, đem ánh mắt chuyển qua Fubuki trên thân. Loại này quanh co lòng vòng phương thức công kích thật đúng là giống như ngươi. Ngoại ý muốn ôn nhu a. Bất quá ngươi mở miệng một tiếng Mumankun là có ý gì? Hẳn là ngươi cùng cái này nam nhân là loại quan hệ đó. A, thật làm cho người nổi nóng a. Đầu tiên là Fubuki Tổ hiện tại là nam nhân này, luôn có một ít côn trùng có hại quay chung quanh tại bên cạnh ngươi. Cho nên ngươi những năm này mới có thể một điểm tiến bộ đều không có. Côn trùng có hại liền muốn thật tốt thanh lý tương đối tốt. Nếu như ngươi không xuống tay được, vậy thì do tỷ tỷ làm thay tốt rồi. Đủ rồi, Fubuki nghe thấy lời này, cau mày, trong mắt thiêu đốt lên tên là ngọn lửa tức giận. Tỷ tỷ ngươi muốn tự quyết định tới khi nào? Ta nói, ngươi không được tổn thương Mumon-kun. Thanh âm rơi xuống, Fubuki hung hăng hướng Tatsumaki trên thân thể ấn xuống, dọc đường mặt đất vỡ nát tan tành, hóa thành một mảnh đá vụn nước lũ, đem Tatsumaki thân thể bao phủ, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bụi mù tràn ngập, dạng này cần phải có thể hơi trở ngại tỷ tỷ một đoạn thời gian. Hy vọng Mumon-kun có thể trốn được đủ xa. Fubuki nhìn xem tràn ngập bụi mù, trong mắt theo bản năng hiện lên một vòng lo lắng, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Michirei còn đứng ở tại chỗ, lập tức kinh hô một tiếng, Mumon-kun, ngươi làm sao còn ở lại đây? Ai? Michirei thở dài, duỗi ra ngón tay tại Fubuki trên trán gảy một cái, rõ ràng nói muốn cùng một chỗ đối kháng Tatsumaki. Người vậy mà nghĩ đến để cho ta chạy trốn. Người thật là đồ đần đi. Coi như muốn lưu lại một người ngăn lại Tatsumaki, người kia cũng hẳn là ta mới đúng. Nghe thấy Michirei nói như vậy, Fubuki trong mắt lóe lên một vòng cảm động, vẻ mặt càng thêm kiên định. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Ngoặc kép, đúng lúc này, bụi mù cuồn cuộn bên trong đột nhiên vang lên thanh thúy tiếng vỗ tay. Tatsumaki chậm rãi từ trong đi ra, lông tóc không tổn hao gì, không chỉ có màu đen sườn xám không có mảy may nếp uốn, ngay cả màu xanh biếc sợi tóc cũng không có một tia lộn xộn. Mạnh lên nữa nha, Fubuki, có thể cấp cho ta loại trình độ này đả kích, tỷ tỷ ta thật cao hứng. Ngươi cái kia cường đại niệm động lực là cái này gọi Mewman người ban cho à? Coi như không tệ đâu. Tatsumaki trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, giống như nở rộ đóa hoa. Toàn bộ không gian trong nháy mắt đều tươi đẹp. Michirei quét nữ chính đồ dám liếc mắt, phát hiện Tatsumaki độ thiện cảm biến thành -75. Chân mày cau lại, tuy nói Tatsumaki cười, nhưng là cái này độ thiện cảm thấp dọa người, chứng minh trong nội tâm nàng đối với mình vẫn là có sát ý. Tỷ tỷ, ngươi đây là tán đồng ta rồi. Fubuki kinh ngạc mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra nói không nên lời là kinh ngạc vẫn là thần sắc kích động. Tỷ tỷ ngươi sẽ không lại can thiệp ta, mà là để cho ta chính mình quyết định đúng không? Không đúng a, Fubuki. Ta vừa vặn sở dĩ không có động thủ, là bởi vì ta sợ hãi cướp đi ngươi chọc yếu ràng buộc. Ngươi biết biến thành không gượng dậy nổi, nhưng là hiện tại xem ra, Fubuki ngươi quả nhiên không có yếu ớt như vậy. Cho nên, ta quyết định muốn đem ngươi chung quanh côn trùng có hại toàn bộ quét sạch. Fubuki là không cần bằng hữu, Fubuki có ta một người là đủ rồi. Như vậy, trước hết từ trước mặt cái này nam nhân bắt đầu đi. Tatsumaki nói chuyện, dáng tươi cười biến mất, nhìn về phía Michirei, vẻ mặt so vừa rồi còn băng lãnh. Michirei chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương sát cơ hướng mình lan tràn tới, lưng thẩm thấu ra một chút mồ hôi lạnh. Bạch, một tiếng vang nhỏ, thiên địa đứng im. Michirei xuất hiện trước mặt hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1 mang Fubuki đào tẩu, tuyển hạng 2 cùng Tatsumaki chiến đấu, chạy trốn có thể tạm thời trì hoãn hiện tại tình trạng. Nhưng là trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế. Ta cùng Fubuki sớm muộn muốn đối mặt Tatsumaki, cho nên nơi này không thể trốn đi. Hơn nữa ta vì cường hóa năng lực của mình, thế nhưng là hao tốn 10.000 thủy tinh. coi như không phải Tatsumaki đối thủ hẳn là cũng không sai biệt nhiều. Ta có thể ngăn cản nàng. Michiru trong mắt bốc lên lấy như lửa chiến ý. Tự tin lựa chọn tuyển hạng 2. Đứng ngập Fubuki trước mặt. Fubuki, ngươi đi trước. Ta ngăn lại tỷ tỷ ngươi. Nói chuyện, Michiru trên thân hiện ra một cỗ cường đại niệm động lực. Tại thân thể bên ngoài hóa thành một cái hình tròn bình chướng. Ta còn đang suy nghĩ ngươi là như thế nào tăng lên Fubuki niệm động lực. Nguyên lai ngươi cũng là siêu năng lực giả a, hơn nữa niệm động lực cường độ còn rất cao, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Tatsumaki trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng kinh ngạc, sau đó cười khinh bỉ, bất quá ngươi niệm động lực phương pháp sử dụng là ai dạy cho ngươi? Thật sự là quá thô giáp. Nghe thấy lời này, Michiray biến sắc, ẩn ẩn sinh ra dự cảm không tốt. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác thân thể phía ngoài niệm động lực bình chướng bị bóp méo. Hóa thành cuồng bạo niệm động lực gió lốc, tác dụng tại trên cổ của hắn. Có long cấp quái nhân nhục thân cường độ cái cổ, vẫn không có chịu đựng lấy luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Bị vặn trở thành bánh quai trèo, bên tai truyền ra Fubuki thét lên. Michiray chật vật nhìn qua Tatsumaki. Há to miệng, thực lực này căn bản liền siêu việt long cấp được không? Hoàn toàn không phải là đối thủ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.